Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, Đăng Lâu Phú Tài Tình Thu Phương Tâm. Lưu Biện cũng không chối từ, đang ngồi trừ lô thực, phòng trừng kiến thức mức độ cũng có hạn, bất quá lại là rất êm tai chúng, chính mình không chỉ muốn biểu hiện ra quân sự thiên phú. Tài nghệ trên cũng phải kề vai sát cánh, hiện tại thế nhưng là kiến thức thời đại, mà không phải hám làm giàu thời đại. Ngẫm lại Trịnh Huyền, Thái Ung, ngẫm lại Trúc Lâm Thất Hiền, như vậy, liền hiến xấu, Tào Tháo thơ coi như, người ta phòng trừng lập tức liền muốn tới đến Huỳnh Dương. Chính mình đặc biệt yêu thích Tam Quốc thời đại một bài Đăng Lâu Phú. Vừa vặn hạ bút thành văn, trên đại sảnh Lưu Biện thanh âm có vẻ cực kỳ phiêu dật, lại dẫn một chút trầm trọng, ngoặc kép, bị lộn xộn chọc mà rời trôi qua này, khắp vượt qua kỳ lấy cho tới nay, tình tâm niệm mà trong lòng quy hề, ai yêu ư chi có thể nhậm chức, bằng hiên hạm lấy ngóng nhìn này, hướng bắc phong mà áo hở ngực, buồn cũ hương chi ủng cách này. Nước mắt hoành rơi mà không cấm, xưa kia ni cha chi ở trần này, có, về dư, chi thần âm, chuông dụng cụ u mà sở tấu này, trang tích lộ vẻ càng ngâm, nhân tình cùng với trong lòng thổ này, há nghèo đạt mà khác tâm, duy nhật nguyệt chi vượt qua bước này, chờ bờ sông thanh chưa cực, ký vương đạo bên trong bình này, giả cao cù mà xính lực, chấm ngoặc kép. Lưu Biện gõ lên chén rượu từ từ ngâm khẽ, mỗi lần ngâm tụng này phú tự mình đều có thể chìm đắm trong đó. Cái kia phần đầu nhập xem trong mắt mọi người, thân thể nho nhỏ có vẻ quang mang vạn trượng, Từ Vinh cùng Vũ An Quốc còn tốt, lô âm miệng nhỏ đã mở ra, cái kia phấn hồng cái lưỡi như ẩn như hiện, mà lô thực lại càng là không thể tả. Dĩ nhiên trước mặt mọi người nước mắt chảy xuống, không ngừng mà vung tay áo lau chùi. Một phú cuối cùng, công đường yên tĩnh không hề có một tiếng động. Lưu Biện đem tâm thần từ phú bên trong thu hồi lại, không khỏi hơi kinh ngạc, nơi này nên có tiếng vỗ tay. Chủ công đại tài, một lúc lâu lô thực bái phục ở mặt đất, đó là chân chính phục sát đất. Từ Vinh cùng Vũ An Quốc cũng đồng dạng động tác, lại đảo mắt nhìn lô âm, vị này giang hồ tiểu nữ hiệp động tác so với còn lại ba người còn muốn tiêu chuẩn rất nhiều đây. Chỉ có Điển Vi biểu hiện nhất là chức nghiệp, thân hình cũng không nhúc nhích, lên, Lưu Biện rốt cuộc biết lúc này vô thanh thắng hữu thanh là cảm giác gì. Nhìn tiểu nữ hiệp trong mắt chấm nhỏ. Nghĩ thầm hiện tại muốn nhìn một chút nàng cái kia hai viên tương tư đậu, phòng trừng không có vấn đề gì chứ. Lưu Biện hắng giọng nói, vừa bá hậu tướng quân nói, cũng không phải là lương sách, chư quân xem, Huỳnh Dương phía tây toàn bộ đều bình nguyên, hai bên nhưng nhiều núi, lấy Lý Nho khả năng, tất nhiên biết xuất binh mai phục, Tây Lương thiết kỵ từ trên núi lao xuống. Rất dễ dàng đem quân đội tách ra, như vậy quân ta nguy rồi. Từ Vinh lúc này tâm phục khẩu phục, chủ công văn thao vũ lược cao hơn nhiều thường nhân, lại coi trọng như thế chính mình, thật có thể nói là gặp được minh chủ, lập tức cũng thu lên thăm dò chi tâm, đem Lý Nho cùng Cổ Hủ mưu trí nhất nhất nói ra. Không nói Vũ An Quốc, chỉ nhìn lộ âm cái kia đỏ chót khuôn mặt nhỏ, Lưu Biện thật muốn mở mấy cái chuyện cười trêu chọc nàng, miễn cho nàng khó như vậy vì tình. Mấy người lần thứ hai bái phục ở mặt đất, chủ công đại tài, ánh mắt cao xa, thật không phải thường nhân đi tới. Thành Huỳnh Dương so với Hổ Lao Quan phải lớn hơn, Từ Vinh có thể văn năng vũ, vốn là Huỳnh Dương thái thú. Lưu Biện liền đem trong thành trị an việc tất cả đều giao phó cho hắn. Chính mình bớt lo không ít, hôm nay phong nhỏ hơn một chút, sáng sớm Lưu Biện mang theo một đám thủ hạ hướng về thành Huỳnh Dương ở ngoài mà tới. Phía trước trên vùng bình nguyên một mảnh hưu quạnh, nhìn thành Huỳnh Dương Tây Môn ở ngoài cái này một đám lớn trống trải nơi. Lưu Biện sắc mặt cũng không dễ nhìn, chứ hầu nếu như muốn bởi vậy tiến quân Lạc Dương, khẳng định biết đại bại mà về, chính mình còn phải làm tốt phòng thủ mới phải. Tuy nói thành Huỳnh Dương có bề rộng chừng 7-8 mét tả hữu sông đào bảo vệ thành, có thể vạn nhất chư hầu binh bại, lẫn nhau dẫm đạp, đem sông kia lấp kín, lại nên làm gì? Không thể có vạn nhất a. Quân tử không đứng dưới tường sắp đổ đây, nhất định phải phòng ngừa Tây Lương quân ấm đầu, thuận thế công thành. Bá hậu tướng quân, Lưu Biện chỉ vào thành Huỳnh Dương nói, nghe nói ngươi là chiến quốc sát thần Bạch Khởi, binh pháp võ nghệ tự nhiên đến từ gia truyền, nếu như ta phải ở thành bên trong bày xuống một ít đồ vật, có từng tới kịp? Bạch Khởi vì là Tần quốc Vũ An quân, vì là kỷ niệm vị này thiên cổ một tướng, Bạch Khởi đời sau cũng dùng Võ An làm họ. Vì lẽ đó Lưu Biện biết rõ Vũ An quốc cũng là Bạch Khởi đời sau bên trong một nhánh. Giết nhau thần, Lưu Biện có chỉ là sùng kính. Nếu như chư hầu thật muốn xuất binh, vậy còn đã nhiều ngày. Không biết chủ công muốn bố trí gì đó. Vũ An quốc tâm tình có chút hưng phấn. Khó nói chủ công lại muốn triển khai thủ đoạn gì. Có lẽ sẽ là cái gì kỳ môn diệu trận đi. Bá hậu tướng quân nhìn kỹ, Lưu Biện đối với Vũ An quốc ngoắc ngoắc tay, ở trên một tờ giấy vẽ chút đường nét cùng khối lập phương. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Vũ An quốc nhất thời nhìn ra không hiểu ra sao. Cái này vật gì a? Lộ Âm một đôi rượu mục đích lại bắn ra ngũ thải quang mang. Thân thể cũng không nhịn được dựa đi tới, một luồng mùi thơm xử tử để Lưu Biện trên tay run lên. Dây kia điều đốn lúc lệch ra nửa phần, không dễ dàng tập trung lên tinh thần. Lưu Biện vừa vẽ một bên giải thích, cái này gọi chiến hào, bề sâu chừng một người, bao quát cũng ước một người. Chúng ta tướng sĩ có thể trốn ở cái này chiến hào. Chấm ngoặc kép, cái này gọi là tròi canh. Chúng ta tướng sĩ trốn ở bên trong bắn tên, địch quân kỵ binh tất nhiên là không công phá được. Vậy cái này đây, cái này, Lô Âm trong lời nói tràn đầy khoái hoạt, vị này tiểu nữ hiệp đối với mấy cái này kiến thức quân sự phi thường khát cầu. Nữ nhân ở thời đại này không phải là kiện vật phẩm sao? Đưa tới tặng đi, còn học tri thức gì mà, Thái Diễm một đời tài nữ, lúc đó chẳng phải như một cái vật phẩm giống như tùy ý mua bán sao? Cái này tiểu nữ hiệp xem ra là một cái dị loại, hoàn toàn không có làm thương phẩm giác ngộ. Cái này gọi dây cản ngựa, ở trên đất trống đặt xuống cọc, che kín dây thừng. Nếu như địch nhân kỵ binh bay nhanh gặp gỡ cái này dây cản ngựa liền biết rơi xuống dưới ngựa. Ngẫm lại tốc độ kia, không phải là cụt tay, chính là gãy chân, chúng ta liền có thể tiết kiệm rất nhiều cung tiễn. Lô Âm sau khi nghe xong đã nói, chúng ta còn có thể đem dầu cũng một ít tại một ít cự mã sừng hươu bên trên. Vừa ướt vừa trơn, chính là bộ binh tốc độ cũng biết hạ thấp không ít. Như vậy rất tốt, Lưu Biện tán một câu, xem Lô Âm cái kia dáng dấp khả ái, tay trái khẽ nhúc nhích một hồi, Lô Âm sắc mặt ửng hồng, phảng phất minh bạch Lưu Biện suy nghĩ. Lập tức kéo dài khoảng cách, xem xong ngoài thành, mấy người lại đi vào trong thành. Lưu Biện trong tay bút vẽ trượt đất càng nhanh hơn, làm mấy người nghe xong Lưu Biện mưu vẽ, trong lòng cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Này phương pháp lợi hại, như vậy vọt vào trong thành địch quân, cho dù có ba đầu sáu tay cũng không thể sống sót đi ra. Loại này chiến pháp so với Thái Thượng Lão Quân lò luyện đan còn lợi hại gấp trăm lần. Vũ An quốc thấy được những này hoàn toàn mới chiến pháp, nhìn Lưu Biện, thanh âm nói chuyện cũng run rẩy lên, biết sẽ không quá tàn nhẫn, nếu không đổi một loại chiến pháp đi. Lưu Biện cũng cảm thấy không cần đối với Tây Lương quân ác như vậy, Lô Âm Diệu mục đích đem từng chuỗi thu ba bắn về phía Lưu Biện. Nhân từ đối với kẻ địch, chính là tàn nhẫn đối với mình. Tây Lương quân thịt cá lạc dương nhân dân, chết chưa hết tội. Tiểu nữ hiệp chính nghĩa thanh âm vang vọng ở thành Huỳnh Dương trên khoảng không. Đi theo mấy người cũng rất được cảm hóa, dồn dập biểu thị diệt cỏ tận gốc quyết tâm. Đói bụng, ăn cơm trước. Lưu Biện không nghĩ tới cái này tiểu nữ hiệp sát pháp lạnh lẽo. Tinh thần chính nghĩa tăng cao, mỹ nhân nói ra kịch liệt như vậy, để Lưu Biện cảm giác được một phần khác mới mẻ cảm giác. Yêu cầu đề cử Converter. Lạc Tử, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.